Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 đi vào khách sạn Yến Hội Thính, liếc mắt một cái nhìn lại, Y Hương Tấn Ảnh, đều là khách nữ khách, trừ bỏ lui tới người hầu. Cùng canh giữ ở Yến Hội trong phòng bảo tiêu, cùng với ba lượng cái truyền thông nhân viên. Đều là nữ tính, đấu giá hội ở 8 giờ cử hành, Thạch Hoa nói. Từ người hầu khay chung lấy ra một chén rượu, đưa cho Cố Tuyết Nghi, đây là một loại minh xác chủ nhân thân phận hành vi, Cố Tuyết Nghi tiếp nhận. Lại không có uống, ta trước mang người nhận thức một chút những người khác, Thạch Hoa nói hơi hơi. Nhưng đi thân mình, nhường ra phía sau những người khác, đây là ta con dâu cả, Dương Tâm Di, nhị con dâu. Trương Nam xong, Cố Tuyết Nghi trong phút chốc có loại rất quái dị cảm giác, rõ ràng này đã là hiện đại xã hội. So với nàng cái kia thời đại, muốn càng tiên tiến không ít, nhưng lại làm nàng có loại buồn cười mà về tới quá khứ ảo giác, Thạch Hoa ở phía trước giới thiệu. Cố Tuyết Nghi ở phía sau từng cái nhìn quét qua đi, Cố Tuyết Nghi hôm nay trang điểm vốn dĩ liền khí. Thế áp người. Hơn nữa nàng diện mạo vốn dĩ liền không phải tiểu gia bích ngọc khoản, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà đảo. Qua đi, những cái đó vốn đang tự cho mình rất cao. Chờ Cố Tuyết Nghi tới nịnh bợ truy phùng, tất cả đều không tự giác thu liễm trên mặt tươi cười, thậm chí các nàng còn không tự giác mà tránh đi Cố Tuyết Nghi ánh mắt, khiến cho giống như Cố Tuyết Nghi mới là quý hồng hạnh lão đại. Hôm nay nàng xuất hiện ở chỗ này. Là tới thị sát chậm rãi, Thạch Hoa cũng thấy ra mùi vị, năng phụ trách cấp Cố Tuyết Nghi giới thiệu. Mà Cố Tuyết Nghi trước sau không rên một tiếng, liền cùng người khác lên tiếng kêu gọi đều tự giác căng ngạo, này nhưng không phải thành. Nàng cấp Cố Tuyết Nghi đương bí thư sao? Thạch Hoa sắc mặt bất biến, kịp thời đình chỉ, hảo, trong lúc nhất thời cấp Yến Thái Thái giới thiệu quá nhiều người. Yến Thái Thái hẳn là cũng không nhớ được, Yến Thái Thái không uống rượu sao? Cố Tuyết Nghi thuận thế đưa cho một bên người hầu. Ta không yêu uống cái này rượu, thật đúng là mềm cứng không ăn, Thạch Hoa ánh mắt chợt lóe, Bùi Lệ. Hình tài nàng trong tay, không oan uổng, kia chúng ta liền ngồi nói một lát lời nói, Thạch Hoa chỉ một bên sofa Cố. Tuyết Nghi gật đầu, đi theo đi qua, những người khác lúc này cũng minh bạch. Tưởng cấp Cố Tuyết Nghi giao oai phủ đầu, nhưng không dễ dàng như vậy, Thạch Hoa qua tuổi 50. Bảo dưỡng thích đáng, năng dài quá một trương viên mặt. Banh trụ khi uy nghiêm, mỉm cười lên lại có một chút hiền từ hương vị, năng đi đến sofa bên trước ngồi xuống. Hai cái con dâu vội vàng một bên một cái dựa gần ngồi xuống. Tự nhiên liền chiếm Cố Tuyết Nghi vị trí Cố Tuyết Nghi. Bây giờ còn có người chơi loại này trạch đấu tiết mục sao? Cố Tuyết Nghi lập tức tuyển một tổ đơn người sofa ngồi xuống, đại gia tả hữu đảo qua. Cái loại này không hợp khẩu vị cảm giác lại tới nữa, rõ ràng Thạch Hoa nơi đó mới là chung. Tâm mơ siêu ngày thường ai dựa gần nàng, kia địa vị đều không giống nhau. Bên người nàng vị trí một chiếm. Đại gia cho rằng Cố Tuyết Nghi muốn cảm giác được quẫn bách, kết quả Cố Tuyết Nghi chính mình ngồi. Vẫn là đơn người tòa, đều không cần người khác đi cô lập nàng, liền khiến cho giống như nàng dưới thân mới là vương tòa. Thạch Hoa đoàn người đều thành vây quanh nàng làm nền, Thạch Hoa da mặt đều trừ trừ, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình diện mạo. Tuổi trẻ khi không tính mỹ. Nhưng vẫn luôn đều có uy hiếp lực nếu uy hiếp không thành. Thạch Hoa lộ ra tươi cười, Yến Thái Thái hẳn là nghe nói qua chúng ta quân ngữ xã đi. Cố Tuyết Nghi gật đầu, ta nghe nói Yến Thái Thái gần nhất cũng lộng cái quỹ. Là tự Yến Thị ở quản lý thay đi. Ân, Cố Tuyết Nghi theo tiếng, Yến Thị làm đều là đại sinh ý. Yến Thái Thái như vậy quỹ tự Yến Thị tới quản, khó tránh khỏi có sơ hở địa phương. Không bằng cùng quỹ hồng hạnh xác nhập đến một khối. Chúng ta bên này trực tiếp quản lý, cũng càng phương tiện, Thạch Hoa đốn hạ. Hỏi, Yến Thái Thái chẳng lẽ liền cam tâm liền làm như vậy cái hào môn Thái Thái? Khác cái gì cũng không làm sao? Cố Tuyết Nghi nghe ra Thạch Hoa ý tứ, Thạch Hoa đây là ở ý bảo nàng. không cần làm gia đình bà chủ, không cần làm phủi tay trưởng quầy, hẳn là đem quỹ tiếp quản đến chính mình trong tay. Từ Hồng Hạnh bên này cung cấp quản lý nhân viên, quản lý điều lệ, nàng đảo thật dám khai cái này khẩu, Cố Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, còn lại thái. Thái sôi nổi đều ngừng lại rồi thanh, không tự giác mà đem ánh mắt tỏa định ở Cố Tuyết Nghi trên người, nàng sắc tuổi trẻ lại xinh đẹp. Cười rộ lên thời điểm, thậm chí làm người có điểm ghen ghét, tống quá cho rằng ta làm cho cái này tân quỹ thế nào. Cố Tuyết Nghi hỏi, Thạch Hoa cũng chính là không quen biết Craven, nàng nếu là nhận thức Craven, liền sẽ biết, thượng một lần Cố Tuyết Nghi như vậy hỏi lại thời điểm. Craven bị đánh cái trở tay không kịp, Thạch Hoa không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nói. Yến quá làm cho thực không tồi, còn thỉnh không ít minh tinh làm tuyên truyền, còn lộng suy sụp một khu nhà trường học, liền mà đều san bằng, như vậy thủ đoạn quyết đoán. Người bình thường làm không được, nghe thấy những lời này. Bên cạnh liền có người âm thầm bĩu môi, Cố Tuyết Nghi làm việc quá tuyệt, sớm hay muộn muốn xui xẻo. Nhưng một mặt cũng có người nhịn không được kinh hãi cùng hâm mộ, các nàng lại có tiền. Cũng không thể giống Cố Tuyết Nghi như vậy ngoạn nhi, còn thỉnh minh tinh làm tuyên truyền, một lần liền đầu ngàn vạn đi vào, liền Giang thị đều có thể nói được động. Liền ở các nàng tâm tư khác nhau thời điểm, Cố Tuyết Nghi lắc lắc đầu, nói, theo ý ta tới, nó chính là cái bé nhỏ không đáng kể vật nhỏ, ta cần gì phải ở nó trên người hoa công phu, Yến thị làm chính là đại sinh ý, nhưng ta này tiểu sinh ý, bọn họ không cũng làm theo đến cho ta chạy chân sao? Ta liền không lấy loại này tiểu ngoạn ý nhi tới tống quá đại quỹ xem náo nhiệt hào cuồng vọng khẩu. Khí, những người khác tất cả đều mắt choáng váng, các nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới. Cố Tuyết Nghi sẽ cùng Thạch Hoa phản nói, Thạch Hoa vừa rồi khen nàng lời nói. Ngược lại thành một loại khen tặng, bao gồm vừa rồi nói những cái đó. Yến quá cam tâm chỉ làm hào môn thái thái sao? Đều thành một đoạn chê cười, Cố Tuyết Nghi chuyển thanh lại hỏi. Các ngươi cái này quỹ, nó thú vị sao? Thú vị sao? Thú vị, sao, không ít người khóe miệng trừ trừ. Trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá Cố Tuyết Nghi cuồng vọng vẫn là vô tri Thạch Hoa nhưng. Thật ra trong lòng một giật mình, đột nhiên cảnh giác lên, nàng tùy tay điểm một cái. Trình quá, cùng Yến quá cẩn thận nói, điểm đến người. Lập tức cùng Cố Tuyết Nghi cẩn thận nói lên quỹ Hồng Hạnh hạng mục quỹ Hồng Hạnh kỳ thật lại là dựa. Vào ở phong du quỹ hội dưới, chẳng qua quỹ Hồng Hạnh hạng mục chuyên môn nhằm vào nữ tính tỉ như nói cứu vớt thất học nữ đồng, cứu vớt bị bệnh nữ tính, tìm kiếm bị lừa gạt nữ sinh viên từ từ. Thạch Hoa hỏi, Yến quá cảm thấy thú vị sao? Cố Tuyết Nghi nâng nâng cằm, có điểm ý tứ. Trình Thái Thái biểu tình đều mau cương, không biết vì cái gì. Từ phong tổng đánh ra đi kia thông điện thoại bắt đầu. Nàng liền tổng cảm thấy vị này Yến quá không chỉ có không phải cái trợ lực, chỉ sợ vẫn là cái phiền toái. Hồng Hạnh mỗi năm đều sẽ tổ chức rất nhiều lần từ thiện quyên giúp. Chỉ có đêm nay từ thiện bán đấu giá, là mỗi năm một lần, cố định bất biến, đấu giá hội thượng, sở hữu chụp được kim ngạch, đều cần thiết đương trường quyên nhập Hồng Hạnh hạng mục. Thạch Hoa Tam Nhi tức đột nhiên nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi mở miệng, hiển nhiên là đề phòng nàng giống lần trước giống nhau. Qua tay quyên trở về Yến thị, Thạch Hoa lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói, Yến quá không cần nghe nàng, Yến quá là chúng ta mời đến khách nhân, không xem như Hồng Hạnh người, không cần tuân thủ như vậy quy củ. Tam Nhi thức lúc này mới ngượng ngùng dừng miệng, nàng rất ít ai. Thạch Hoa mắt lạnh, nàng có điểm tưởng không rõ. Chẳng lẽ không nên cấp Cố Tuyết Nghi giao ai phủ đầu sao? Người lại tiếp theo nói, Cố Tuyết Nghi điểm điểm Trình Thái Thái. Căn bản không để ý tới Thạch Hoa Tam Nhi tức ách. Quỹ hội định kỳ hướng nghèo khó vùng núi. Thất học nữ đồng quyên giúp vật tư từ từ. Trình Thái Thái nói được miệng khô lưỡi khô, đáy lòng cũng nhịn không được nói thầm. Này Yến qua cái giá cũng quá lớn. Khiến cho giống như tất cả mọi người vây quanh vì nàng phục vụ giống nhau. hiện tại Yến tiên sinh người đều đã trở lại, nàng còn phô trương, không sợ Yến tiên sinh không mau. Được rồi, ta không sai biệt lắm đã biết, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Trước mắt không nghe ra tới ý gì, còn không bằng ta làm cho có ý tứ, Thạch Hòa ý vị thâm trường mà cười nói. Yến thái thái sẽ thấy có ý tứ địa phương, Cố Tuyết Nghi tầm mắt xoay chuyển. Đột nhiên cứng lại, nàng ở trong đám người thấy Yến Văn Xu. Cố Tuyết Nghi chỉ cái phương hướng, bên kia cũng là các ngươi Hồng Hạnh người. Là quân ngữ xã thành viên, nước ngoài phân xã thành viên. Mỗi năm luôn có một ít sẽ đến nơi này tham gia tiệc tối, Thạch Hoa nói, Cố Tuyết Nghi gật đầu, xem. Già Yến Văn Xu sớm tại nước ngoài liền tiếp xúc qua cái này quân ngữ xã. Chẳng qua Yến Văn Xu đại khái cũng không biết, nàng bị mời tới nơi này, lấy phó bài lại đây, Cố Tuyết Nghi nói, a. Chung quanh người sửng sốt, Thạch Hoa phản ứng nhưng thật ra mau. Không nghe thấy Yến Quá nói nhàm chán sao? Đi lấy phó bài, Tống Quá bồi ta đánh đi, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Ta không quá am hiểu cái này. Tống Quá nhưng đắc thủ hạ lưu tình, người khác chỉ đương nàng là khiêm tốn, những người khác mắt. Thấy Thạch Hoa đối Cố Tuyết Nghi thái độ có biến, các nàng đương nhiên cũng liền đi theo thay đổi thái độ. Vì thế có hai ba cái xung phong nhận việc bồi cùng nhau ngoạn nhi thực mau bài lấy lại đây, trong Yến hội truyền thông người đều bị kinh chứ, sôi nổi quay đầu chụp bên này cảnh tượng, Thạch Hoa biểu tình cương một cái chớp mắt, mới lại vuốt phẳng, này đại khái muốn thành Hồng Hạnh tiệc tối lại một cái đầu một hồi. Đến đây đi, Thạch Hoa giấu đi cứng đờ biểu tình. Cười nói, Cố Tuyết Nghi nói chính mình không am hiểu. Đó là thật không am hiểu, nàng ở qua đi còn sẽ đánh lá cây bài. Nhưng tới thời đại này lúc sau, nàng liền phát hiện rất nhiều ngoạn ý nhi nàng đều sẽ không. Nàng lại không nghĩ làm trong nhà mấy cái tiểu nhân bồi ngoạn nhi, trước mắt vừa lúc vài người đánh, cũng phản ứng lại đây. Cố Tuyết Nghi bài kỹ là thật lạn, nhưng các nàng nhìn Thạch Hoa cấp uy bài. Chính mình cũng chỉ có thể đi theo uy bài. Các nàng ngày thường phủng Thạch Hoa phủng thói quen, lúc này cũng xủy một viên bát diện linh lung tâm, lại tưởng phủng Cố Tuyết Nghi, lại tưởng phủng đến không lộ dấu vết kia nhưng quá mẹ nó khó khăn. Mấy vòng bài đánh hạ tới, Cố Tuyết Nghi chậm rãi ma ra điểm kỹ thuật nhưng mặt khác bồi chơi. Đều mau hộc máu, này có thể so muốn thắng còn khó. Chờ Cố Tuyết Nghi ngoạn nhi đủ rồi. Nàng mới đẩy ra bài nói, được rồi, không chơi, những người khác hiện tại nhìn Cố Tuyết Nghi. Liền có điểm e ngại, đừng nói có cái gì cái khác ý tưởng, sôi nổi gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, Thạch Hoa âm thầm nhíu mày, nàng cảm thấy chính mình không quá xem hiểu Cố Tuyết Nghi, nói nàng thông minh, giống như lại chỉ là trời sinh kiêu căng, xem ai đều chướng mắt. Cho nên mới đánh bậy đánh bạ phá ra oai phủ đầu, nói nàng không thông minh. Lại lăn lộn đến đại gia quá sức còn có, nàng liền bài đều sẽ không đánh, thật là kỳ quái. Rốt cuộc, đấu giá hội cũng bắt đầu rồi, đã sớm cấp Yến quá chuẩn bị tốt chụp phơ mơ siêu, Thạch Hoa nói. Làm người lấy một bức họa lại đây, Yến quá thích họa phải không? Cố Tuyết Nghi gật đầu, hỏi, khi ai tới chụp đâu? Trình Thái Thái vội vàng nói, ta tới chụp Yến Quá họa, Cố Tuyết Nghi hỏi nàng. Người có tiền sao? A, người có bao nhiêu tiền? Cố Tuyết Nghi nói, nhíu hạ mi, nếu chụp đến so lần trước giá cả thấp, ta đây chẳng phải là thực mất mặt. Trình Thái Thái biểu tình cương, nàng thật đúng là không như vậy nhiều tiền. Có thể một lần chụp được như vậy một bức họa, Thạch Hoa. Ngoặc kép. Cố Tuyết Nghi yêu cầu còn rất cao, Bùi Lệ Hinh chính là như vậy bị nàng kéo hộc máu đi. 990 vạn, đảo cũng không tính cao, Thạch Hoa đối bên cạnh nữ nhân thì thầm vài câu. Quay đầu nói, Yến Quá yên tâm, hôm nay khẳng định làm Yến Quá cũng kiếm đủ mặt mũi. Chụp cái 1000 vạn thế nào? Cố Tuyết Nghi lúc này mới gật đầu, Thạch Hoa muốn mượn nàng mở rộng Hồng Hạnh lực ảnh hưởng. Nhưng này số tiền không khỏi hạ đến cũng quá lớn, Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe, lập tức hiểu. Rõ Tống Thị làm từ thiện, họ hoa không ít marketing công phu. Tuy rằng cư dân mạng là đối này nghe nhiều nên thuộc. Nhưng trừ ngoài ra, cũng liền không khác, Giang Việt Chân trước cầm bảo hâm hạng mục, hướng Quách Gia ngạch cửa nhi bán ra một chút. Tống Thị đương nhiên cũng muốn kinh doanh một cái càng có lực từ thiện nhãn hiệu. Tới đền bù cái này bỏ sót, Tống Thị tuyển chính là Hồng Hạnh cái này nhãn hiệu toàn bộ bán đấu giá. Lưu trình cũng không trường, các nàng kêu giới kêu đến so lần trước phong du đấu giá hội thượng còn. Muốn thống khoái dứt khoát, Cố Tuyết Nghi còn lại thấy một lần trước cái kia đồng dạng bán họa. Nữ minh tinh, Tô Phủ, lần này nàng chụp chính là nàng 18 tuổi năm ấy thu được quà sinh nhật chờ thạch hoa ví. Cố Tuyết Nghi chuẩn bị, đồ cất giữ, nâng đi lên lúc sau. Dưới đài người không khỏi khe khẽ nói nhỏ, lại là họa. Lần này là của ai? Không biết, giống như cũng là cái không thế nào nổi danh họa gia. Tô Phù biểu tình cứng đờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Cố Tuyết Nghi. Nàng như thế nào sẽ đến tham gia Hồng Hạnh từ thiện bán đấu giá? Yến Văn Xu đột nhiên nghe thấy tên, cũng kinh ngạc mà trở về phía dưới, liền như thạch hoa hứa hẹn như vậy. Cuối cùng kia bức họa lấy 1.000.000 giá cả bị chụp được, Cố Tuyết Nghi vẫn là không có đương. Trường Quyên, chờ đến từ thiện bán đấu giá một kết thúc. Truyền thông nhóm chụp đủ rồi tư liệu sống cũng liền sôi nổi rời đi, nhưng tiệc tối lại chưa như vậy. Kết thúc yến hội thính môn thực mau bị đóng lại. Trong phòng ánh đèn điều đến tối tăm một chút, trong sảnh lui tới người dần dần có biến hóa, người. Biến nhiều, hơn nữa là nhiều một ít nam tính, nếu không phải Cố Tuyết Nghi vừa chuyển đầu. Thấy một cái đầu chọc nam mơ siêu nàng đều thiếu chút nữa cho rằng quỹ Hồng Hạnh. Kỳ thật là muốn làm Hồng Hạnh xuất tường tiết mục này đó hào môn thái thái. Hẳn là vẫn là không có trọng khẩu đến. Chuyên môn bao dưỡng một cái đầu chọc nam mơ siêu đạch hoa không có lại đi theo nàng. Ý bảo nàng có thể tự do hành động sao? Thạch Hoa liền trước rời đi, dư lại bồi Cố Tuyết Nghi, là Trình Thái Thái, đại sảnh cầm chén rượu nam nhân càng ngày càng nhiều, bọn họ có tây trang dày da. Lại cũng có trang điểm nghèo túng, đi được gần một chút. Cố Tuyết Nghi là có thể nghe thấy bọn họ trung gian. Có người kích động mà nói, ngài trước hết nghe, ta có một cái đặc biệt kiếm tiền sinh ý. Thật sự, ngài trước hết nghe, lại quay người lại. Tắc lại là mặt khác người, ở cùng mặt khác hào môn thái thái ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ. Ta nơi này có cái điểm từ, đặc kỳ diệu, cũng không cần nhiều, liền 200.000 đầu tư là được, 100.000 cũng đúng, 50, hoảng hốt gian, làm người có loại sai vào giao hàng thị trường cảm giác trên đường có mấy cái nam. Nghênh diện đụng phải Cố Tuyết Nghi, muốn tiến lên đây đáp lời. Nhưng lại ngại với Cố Tuyết Nghi hôm nay trang điểm quá mức khiếp người. Cổ dũng khí, vẫn là không dám động, Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi Trình Thái Thái. Làm gì vậy, Nga, cái này a, đây là Tống quá làm cho, Tống rất hợp ngài thực hảo, ta cũng liền không bán cái nút, nói thật đi, trừ bỏ lúc trước đi theo trong nhà đầu vị kia, một khối sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong tay còn nắm chắc công ty cổ phần, tham dự công ty sự vụ ngoại, mặt khác hào môn thái thái, phần lớn đều là bản thân trong nhà vốn dĩ cũng có tiền. Thương nghiệp liên hôn gả đi ra ngoài, ban đầu ở nhà làm thiên kim tiểu thư, gả qua đi cũng vẫn là làm phủi tay mặc kệ rộng thái thái. Ngày thường cũng liền cho người khác cắt băng, tham dự cái này yến hội, nhìn xem cái kia tú. Nếu là ngày nào đó nhà mẹ đẻ không được, suy sụp, thậm chí phá sản, kia vừa ly hôn, cái gì đều không vớt được, Cố Tuyết Nghi trong lòng nhận đồng, lời này nhưng thật ra không sai, hơn. Nữa nàng phát hiện này hiện đại cùng cổ đại tương đối lên. Có một chút ngược lại là lùi lại, ở cổ đại. Làm chủ mẫu, làm đương gia thái thái. Vậy cung cấp với một phần chức nghiệp, các nàng muốn xen vào ra. Muốn xen vào gia tộc danh nghĩa cửa hàng, trong tay là muốn quá bạc, mỗi tháng còn có nguyệt bạc, phía trên còn có ban thưởng một cái gia tộc bên trong. Không ai có không nhận đương gia thái thái trả giá, mà phía dưới tiếp nếu muốn lướt qua thê. đó là đến ngồi tù, cố tình hiện đại còn kỳ quái, làm gia đình bà chủ. Thế nhưng tịch thu nhập, không địa vị, liền có chút nữ tính đều xem thường các nàng, nam nhân nói đá liền đá. Tiểu tam thượng vị sợ uống nước còn nhanh, Trình Thái Thái nói. Còn có chút kích động, cho nên a, tống quá liền lộng cái quỹ. Một đâu, chúng ta làm từ thiện, ra bên ngoài đánh danh khí. Có chuyện này nhi làm, nhị đâu, lấy cái này quỹ vì điểm tựa, làm những cái đó cầu đầu tư tập trung đến nơi đây tới. Chúng ta nhìn đầu, ngày thường những cái đó tiền dù sao mua bao mua xiêm y kia cũng là mua sao. Sao không lấy tới đầu tư đâu, không chuẩn liền đầu chung mấy đơn đại sinh ý đâu. Cố Tuyết Nghi, nàng nghe đến đó liền cảm thấy vô nghĩa, nàng không tin tống quá không có như vậy thủ đoạn cùng ánh. Mắt tống quá hẳn là thực minh bạch, một đám trước nay không tiếp xúc quá thương nghiệp đầu tư phú thái thái. Làm các nàng nhìn đầu, bánh bao thịt đánh cho xác suất có bao nhiêu đại, ít nhất đến trước cho các nàng bồi dưỡng điểm cơ sở tri thức đi. Hơn nữa đầu tư sẽ liền đầu tư sẽ, cùng tiệc từ thiện buổi tối xác nhập đến một khối. Vậy có ý tứ, Cố Tuyết Nghi đạm đạm cười, không đối này lại làm đánh giá, một khác đầu. Có cái 30 tới tuổi nam nhân, chính cao mày, đầy mặt nôn nóng, hắn không quá thích ứng như vậy trường hợp chung quanh những cái đó miệng đầy kêu. 100 vạn cũng đúng, 50 vạn cũng đúng. Làm hắn cảm giác phảng phất vào nhầm cái gì kỳ quái địa phương, ngươi nhanh lên nhi a, bên cạnh. Cái kia phú nhị đại thúc giục nói, nam nhân nhấp môi dưới. Ngươi không cảm thấy nhìn qua không quá đáng tin cậy sao? Những cái đó cầu đầu tư tùy ý kêu, phụ trách đầu tư cũng tùy ý cấp, này giống cái gì, khiến cho cùng ăn mày xin cơm giống nhau, nơi nào như là cái đứng đắn trường hợp, chỗ nào không đáng tin cậy, quân ngữ xã đại danh ngươi chưa từng nghe qua a, tôn đạo a, ngươi làm đối đánh cuộc khiến cho hiện tại đều nghèo đến sắp làm quần. Nếu không phải xem ở qua đi chúng ta còn có điểm giao tình phần thượng. Tôn đạo, ta làm gì mang ngươi tới nơi này a? Nam nhân trầm giọng nói. Ngoặc kép, ta đã biết, hắn gian nan mà bán ra một bước. Tùy ý tìm cái hào môn thái thái đáp lời, hắn lời nói còn chưa nói xong. Đối phương liền nhăn lại mi, cái gì ngoạn ý nhi, nghe liền không kiếm tiền, ngươi cho ta ngốc đâu. Nam nhân cũng tưởng không rõ, rõ ràng hắn há mồm nói được càng phải cụ thể, vừa rồi cái kia tiểu. Thanh niên há mồm thổi chúng ba hoa chích choe, cái gì một tháng đầu 100 vạn, tháng sau phiên gấp đôi, ba tháng phiên gấp hai, nghe càng không đáng tin cậy, như thế nào tiểu thanh niên liền cầm 50 vạn đầu tư đi rồi. Nam nhân bực bội mà gãi gãi tóc, hắn hít vào một hơi. Quay đầu chuẩn bị lại làm nếm thử kia phú nhị đại nói được cũng không sai. Chẳng sợ một người liền cho hắn đầu 100 vạn đâu. Nhiều mấy cái, gom lại, kia cũng có thể xem mơ siêu hơn nữa hào môn thái thái không giống những cái đó nhà tư bản. Thời thời khắc khắc đều nghĩ hướng ngươi tổ tác điểm người. Lại khoa tay múa chân, còn trông cậy vào ngươi lập tức hồi hiện. Nam nhân vừa chuyển đầu, sau đó liền ngây ngẩn cả người, nữ nhân Mỹ đến có điểm chói mắt, hắn nói lắp. Một chút, nói, ta nơi này có cái kịch bản, ngài, nghe một chút xem, lại quyết định đầu không đầu. Cố Tuyết Nghi sốc sốc mí mắt, nhìn về phía trước mặt xử nam nhân, Cố Tuyết Nghi hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể nhận một. Chút hàng xa xỉ bài tỉ như nói nam nhân áo trên là Armani, tóc của hắn vốn là về phía sau sơ đến. Chỉnh chỉnh tê tê, chẳng qua vừa mới chảo rối loạn, nhìn qua có điểm phóng đẳng, nam nhân ngũ quan đoan chính. Giống như còn có điểm hỗn huyết, trong mắt là lục kịch bản A. Cố Tuyết Nghi một chút nghĩ tới Yến Văn ra trên đầu, cái gì kịch bản. Nam nhân không nghĩ tới trước mặt nhìn qua cao không thể phàn nữ nhân. Thế nhưng thật hỏi chính mình, hắn vội vàng nghiêm túc tỉ mỉ mà cùng Cố Tuyết Nghi nói, Cố Tuyết Nghi kỳ thật không qua có thể phán. Đoán kịch bản tốt xấu, nhưng nàng có thể phán đoán người tốt xấu, người này rõ ràng so phía trước. Những cái đó tới nghiêm túc, hắn là nghiêm túc ở cầu đầu tư tân đạo diễn. Cố Tuyết Nghi hỏi, nam nhân cười khổ một chút. Không phải, hắn móc di động ra. Điều ra chính mình bách khoa mục từ cấp nữ nhân xem mơ siêu hắn cũng không biết chính mình vì cái gì. Hỗn thành hiện tại nông nỗi, Cố Tuyết Nghi nghiêm túc mà xem xong rồi hắn lý lịch. Hơn nữa đem hắn gương mặt này cùng bên trong mặt đối tượng, ngươi muốn nhiều ít đầu tư. Nam nhân há miệng thở dốc, có điểm co quắp, ngoặc kép, ít nhất 100 triệu. Không, kỳ thật 5.000 vạn cũng đúng. Chủ yếu điện ảnh cùng khác không giống nhau. Muốn chụp hảo, thiêu tiền, thiêu dây lưng, bên cạnh có người nghe thấy được. Lập tức tễ lại đây. Nóng bỏng lại ân cần mà nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Thái thái, ngài đầu ta đi, ta muốn không nhiều lắm a, ta liền phải 100 vạn là được, ta khai cái gallery, ngài cái này sinh ý khẳng định một vốn bốn lời. Ngài xem ta, vừa rồi ngài đưa trên đài đi kia bức họa, chính là ta họa. Cố Tuyết Nghi quét hắn liếc mắt một cái, là cái bộ dáng đoan chính. Đầy mặt tươi cười thanh niên còn hướng nàng chớp mắt vài cái. Ngài khai điều kiện, thế nào đều thành, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà dịch khai ánh mắt, nhìn về phía nam nhân, nổi danh phiến sao, nam nhân vội vàng móc ra một chương, đưa qua Cố Tuyết Nghi cúi đầu vừa thấy Tôn Tuấn Nghĩa, Trình Thái Thái âm thầm đem một màn này thu. Vào đáy mắt lúc sau lại nói, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, nam nhân có điểm co quắp mà trà sát tay. Ở đối phương trước mặt. Thế nhưng có điểm tự biết xấu hổ cảm giác, hắn vội vàng nói, ngài muốn toàn bộ kịch bản nói, ta lúc sau cũng có thể chia ngài. Ân, Cố Tuyết Nghi cầm danh thiếp, liền xoay người tránh ra, nam nhân ở phía sau nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, phú nhị đại thực mau. Lại thấu lại đây hỏi, thế nào, nam nhân nói, đệ trương danh thiếp đi ra ngoài, phú nhị đại tức giận mà nói. Kia có cái gì dùng? Người tiếp theo tìm a. Nam nhân lắc đầu, ngoặc kép, tính Trình Thái Thái tìm cái lấy cớ rời đi một lát, chờ bối quá thân. Nàng gọi điện thoại cấp Thạch Hoa, ta cảm thấy Cố Tuyết Nghi nhìn rất ngốc, những người đó kéo đầu tư, tốt xấu đều là cái gì mấy chục vạn, mấy trăm vạn, hôm nay tới một cái mở miệng liền phải 100 triệu. Hàng giới đều hàng đến 5.000 vạn. Cố Tuyết Nghi thế nhưng thu người danh thiếp, Phong Du ở trong phòng xoay cái vòng nhi thảo Cố. Tuyết Nghi như thế nào còn không có gọi điện thoại tới xin giúp đỡ đâu. Hết chương.